Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 50, Kim thị ba người bị phạt. Như thế mặt mũi hiền lành ôn nhu dễ nói chuyện thái phu nhân, chưa bao giờ tại Lam Thủy Khuynh trước mặt hiện ra qua. Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái, liền nghe được thái phu nhân ho nhẹ một tiếng, có vẻ như suy yếu hướng về phía nàng mở miệng. Ngươi qua đây, để cho nãi nãi xem thật kỹ một chút. Nãi nãi, Lam Thủy Khuynh mi tâm càng nhíu chặt mày. Bên kia Kim thị cùng Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm càng là như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy? Liền thái phu nhân cũng thừa nhận Lam Thủy Khuynh thân phận. Thậm chí, còn đối với nàng thân thiết như vậy, Lam Thủy Khuynh không nguyện ý đi qua. Ngô thị lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, thấp giọng nói ra, đi qua đi. Lam Thủy Khuynh lúc này mới nhấp một lần môi, trầm thấp ứng, bàn giao hồ ma ma vịn Ngô thị trở về. Lúc này mới hướng về thái phu nhân đi tới bên này. Thái phu nhân từ trên giường có chút ngồi thẳng lên, trực tiếp kéo lại Lam Thủy Khuynh tay, nhìn chằm chằm nàng tỉ mỉ nhìn. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nghẹn ngào, Thủy Khuynh, là nãi nãi không tốt. Những năm gần đây, đều hiểu lầm ngươi và mẹ ngươi. Là nãi nãi không tốt. Cái này mặt mày, rõ ràng cùng ngươi cha như vậy giống. Nãi nãi thực sự là bị đầu heo ngu muội, đều không có cẩn thận xem thật kỹ một chút ngươi. Tay nàng mềm mại hữu lực, nắm chặt Lam Thủy Khuynh cặp kia hơi có chút khô ráo ngón tay. Vừa so sánh lộ ra càng thêm rõ ràng. Lam Thủy Khuynh khẽ rũ mắt xuống mặt, thấp giọng nói, không ủy khuất, làm sao sẽ không ủy khuất. Thanh âm của thái phu nhân thoảng qua đề cao rất nhiều. Nắm lấy Lam Thủy Khuynh tay tinh tế vuốt ve, chúng ta trước kia là bị tiểu tĩnh cái kia tiện nha đầu cho che đậy. Người thế nhưng là ta cháu gái ruột a. Ta, Lam Thủy Khuynh âm thầm cười lạnh, nhưng cái gì lời cũng không muốn nhiều lời. Thái phu nhân thấy thế, biểu lộ cũng có chút trầm xuống, nụ cười cũng lộ ra cứng ngắc lại mấy phần. Nàng ngày bình thường bên người vây quanh vãn bối, cũng là Kim thị Lam Thủy Duyên loại này hết biết nói tốt vuốt mông ngựa người. Bây giờ khó được sệ mặt xuống cho cháu gái của mình mới nói xin lỗi. Lam Thủy Khuynh lại không lĩnh tình, trong lòng thái phu nhân cũng có chút oán hận không vui nổi lên. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Tu Vương Phi đối với Lam Thủy Khuynh cùng Ngô thị thái độ, chỉ sợ làm Tu Vương Phi bớt giận, còn được dựa vào nàng. Nàng cũng chỉ có thể đè xuống ngực buồn bực, lần thứ hai ôn tồn hướng về phía nàng nói. Người yên tâm, về sau nếu là có cái gì không vui, không thoải mái sự tình, người cứ tới nói cho nãi nãi. Nãi nãi đến cấp ngươi làm chủ. Hiện tại nãi nãi biết rõ ngươi là Lam gia cốt nhục, là ta cháu gái ruột, nãi nãi liền sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Vừa nói, nàng bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía một bên Tống ma ma, nói ra, ngươi đi an bài một chút, để cho đại cô nương đem đến thủy tịch viên ở. Nàng là chúng ta Lam phủ đàng hoàng đích tiểu thư, cũng không thể để cho nàng ở tại loại địa phương kia. Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái. Thái phu nhân vội nói, ta biết ngươi hiếu thuận, muốn ở mẫu thân ngươi gần một điểm sân nhỏ thuận tiện chiếu cố, nhưng cũng không thể một mực ở tại nơi này không phải sao? Trước kia mẫu thân ngươi thân thể không tốt, ở tại bên kia yên tĩnh cũng mới liền dưỡng bệnh. Thế nhưng là ta hôm nay nhìn ngươi mẹ thân thể tốt lên rất nhiều. Đã như vậy, vậy cũng nhường ngươi mẹ rời ra ngoài, liền đem đến thủy tịch viên bên cạnh Lan Huyền. Mẹ con các ngươi hai cái vẫn là ở gần. Thế nào? Kim thị cùng Lam Thủy Duyên sắc mặt hết sức khó coi. Thủy tịch viên cùng Lan Huyền thế nhưng là toàn bộ Lam phủ tốt nhất viện tử. Lan Huyền là thái phu nhân một mực giữ lại đưa cho chính mình ở. Chỉ là cái kia bên cạnh vị trí có chút xa, thái phu nhân lớn tuổi không tiện lắm, cho nên một mực trống không. Kim thị đã sớm ngấp nghé cái nhà kia, chỉ là thái phu nhân một mực không nỡ, liền cũng tùy theo nó trống không. Trong mỗi ngày đều sẽ có người đi quét dọn. Dạng này địa phương, bây giờ thế mà cho đi Lam phu nhân cùng Lam Thủy Khuynh. Kim thị hàm răng đều cắn đau nhức, vừa mới nửa ngày thời gian, không nghĩ tới Lam Thủy Khuynh thân phận nhảy lên bên trên đầu cành làm Phượng Hoàng. Nàng làm sao cam tâm? Lam Thủy Khuynh vốn chỉ muốn cự tuyệt, nàng tại hiện tại ở trong sân ở hảo hảo, mặc dù nhỏ một chút, có thể 10 điểm thanh tịnh, bất quá quay đầu nhìn thấy Kim thị hai mẹ con cái sắc mặt, nàng không khỏi hơi nhíu mày lại, chợt ngẩng đầu đến, hướng về phía thái phu nhân nở nụ cười. "Tốt, đa tạ tổ mẫu." Thái phu nhân trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. "Ngoan, người ưa thích liền tốt, người ưa thích liền tốt." Dứt lời, nàng hơi cúi đầu, có phần có chút khó khăn nói ra: "Thủy Khuynh a, vừa rồi Tu Vương phi nhìn xem thật thích ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng biết, ngươi cái kia hai cái không nên thân muội muội, mạo phạm tiểu quận chúa. Ngươi và tiểu quận chúa lại là hảo hữu. Ngươi xem, ngươi có muốn hay không cùng tiểu quận chúa tâm sự? Dù sao việc này nếu là ầm ĩ đến hoàng thượng chỗ nào, chúng ta toàn bộ Lam phủ đều ăn không tốt. Ngươi và mẹ ngươi là Lam phủ phu nhân và tiểu thư, không thể trơ mắt nhìn xem Lam phủ xuống dốc a." Lam Thủy Khuynh trên mặt hiện lên một tia hiểu. Quả nhiên, thái độ đột nhiên chuyển biến thành dạng này, hơn phân nửa là vì Tu Vương phi sự tình. Nàng thật đúng là nóng vội, cũng không biết nhiều nhẫn một hồi. Hiện tại mở cái miệng này, không cảm thấy mục tiêu tính quá mạnh sao? Lam Thủy Khuynh sau nửa ngày không nói chuyện, thái phu nhân càng gấp hơn, đầu bắt đầu cùn cùn đau nhức. Nàng bận bịu nắm chặt Lam Thủy Khuynh tay, thấp giọng nói ra: "Thủy Khuynh, nãy nãy cũng là không có cách nào, cha ngươi quan chức nếu là giữ không được, ngươi và mẫu thân ngươi về sau sinh hoạt cũng không có bảo đảm." Lam Thủy Khuynh vẫn như cũ cúi thấp đầu, qua nửa ngày mới trọng trọng thở dài một hơi: "Tổ mẫu, không phải ta không chịu giúp, Lam phủ là ta nhà, ta tự nhiên là hy vọng nó tốt. Thế nhưng là ngươi cũng biết, Tu Vương phi là vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Mọi thứ đều có căn nguyên, nếu là nguyên nhân này không giải quyết, coi như niệm niệm cùng ta quan hệ cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì a. Huống chi ta và niệm niệm nhận biết bất quá mấy ngày mà thôi, nàng chưa chắc sẽ xem ở ta trên mặt mũi không truy cứu. Muốn để Tu Vương phi nguôi giận, cũng nên xuất ra một chút thành ý đến mới được." Thái phu nhân sững sờ, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại: "Đúng vậy a, Tu Vương phi nổi giận là bởi vì Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm hai người nhục nhã tiểu quận chúa. Xét đến cùng, là hai người bọn họ xông hàng." Nghĩ đến chỗ này, thái phu nhân ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến Lam Thủy Duyên trên thân hai người. Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm chưa bao giờ thấy qua thái phu nhân dùng chán ghét như vậy ánh mắt nhìn xem các nàng, trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn, vội vàng nói: "Tổ mẫu, đây hết thảy cũng là Lam Thủy Khuynh làm, tổ mẫu ngươi đã quên." Lam Thủy Khuynh tâm tư giảo quyệt, trước kia nàng liền hãm hại ứng phó qua chúng ta, hiện tại nàng có chỗ dựa, liền bắt đầu ngày một thậm tệ hơn ứng phó chúng ta. "Tổ mẫu, rõ ràng chính là nàng cấu kết niệm niệm, rõ ràng chính là nàng." Lam Thủy Khuynh cười lạnh: "Trước kia các nàng cũng là dùng phương thức như vậy đến cáo trạng, thế nhưng là hai người bọn họ quên đi, trước kia thái phu nhân là bởi vì ghét bỏ nàng không phải Lam gia hài tử, mới có thể vào trước là chủ, các nàng nói cái gì Bạch Ngưu nghe cái gì. Hiện tại, thân phận nàng được chứng minh, thái phu nhân lại đối với hai người bọn họ căm hận tức giận, làm sao sẽ còn nghe đâu." Quả nhiên, thái phu nhân nhìn xem Lam Thủy Duyên nhào tới, bỗng nhiên hơi vung tay, hướng về phía Tống ma ma nói ra: "Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư mạo phạm tiểu quận chúa, vùi lấp Lam phủ tại bất nhân bất nghĩa chi địa, kéo ra ngoài cho ta, một người đánh 10 heo." "Đúng." Kim thị kinh hãi, bận bịu cầu tình: "Thái phu nhân, không được a, hai vị tiểu thư cũng là yêu kiều non nớt nữ hài tử, cái này đánh gậy đánh xuống, liền nửa cái mạng không có a, ngươi im ngay, ta còn chưa nói ngươi đây." nhìn một cái ngươi đem nhị tiểu thư tam tiểu thư dạy thành dạng gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi và tiểu kim thị đều nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng. Đi Phật đường quỳ đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.